Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2051, biết hay không? Biết hay không? Bạch Lộ Thư viện Lý Hà Cổ cùng Trương Cửu Linh xá cửa hàng cây Bạch Dương trước cây. Nhàn Lộ chắp hai tay sau lưng, toàn bộ người đứng ở cây Bạch Dương cây ấm ảnh bên trong. Một đôi mắt nhìn giữa bầu trời minh nguyệt không nói. Ánh trăng xuyên thấu qua cây Bạch Dương cây khe hở, kéo nát một bộ ảnh liêm. Trăng cao trên trời, Lý Hà Cổ từ ngoài cửa đi tới. Trong lòng bàn tay vuốt vuốt ngọc bội, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Lý sư đệ, Lý Hà Cổ trong lòng nghĩ tâm sự, lại chưa từng chú ý tới dưới bóng cây Nhan Lộ. Lúc này Nhan Lộ mở miệng, sợ được Lý Hà Cổ run lên một cái, kém một chút nhảy dựng lên. Sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Nhan Lộ bóng lưng, Lý Hà Cổ đem ngọc bội nhét vào tay áo, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sông cổ, Trương Cửu Linh đưa đi. Nhàn Lộ sở vấn phi sở đáp. Đi rồi, Lý Hà Cổ trong lòng kỳ quái. Tiên sinh để ta chuyển cáo ngươi, ngày sau rời Trương Cửu Linh xa một chút, triệt để đứt đoạn mất Trương gia liên hệ. Nhàn Lộ nhẹ nhàng thở dài. Vì sao? Ta cùng với Trương huynh chính là quân tử chi giao, vì sao phải đứt rời? Lý Hà Cổ nghe vậy sững sờ. Ha ha, vì sao? Ngươi thật không biết, hay là giả không biết? Nhan Lộ trong mắt tính tình cương trực lăn lộn, đe dọa nhìn trước mắt Lý Hà Cổ. Sư huynh có ý gì? Lý Hà Cổ hơi ngẩn ngơ. Không quản ngươi thật không biết, hay là giả không biết, đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi ngày sau cùng Trương Cửu Linh triệt để cắt đứt liên hệ. Nhan Lộ không nhanh không chậm nói. Vì sao? Sư huynh như không cho ta một cái lý do, liền muốn gọi ta đứt đoạn mất cùng Trương huynh quân tử chi giao. Đó là đừng hòng, Lý Hà Cổ mạnh miệng nói. Đây là tiên sinh ý tứ, Nhan Lộ không nhanh không chậm nói. Tiên sinh cũng không có ngăn cản người khác kết bạn đạo lý, cũng không có thể nhúng tay người ta việc tư, Lý Hà Cổ cúi đầu nói. Tiên sinh là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đã liên lụy đến một cái đại vòng xoáy, hơi bất cẩn một chút toàn bộ thư viện phải vì thế mà chôn cùng. Ngươi là ta nho đạo hạt giống tốt, hiện nay Phật đạo nho ba nhà, chỉ có ta nho ra hơi kém một chút, chưa từng có đại năng cao chân trấn áp khí số. Ngươi là lão sư bồi dục hy vọng, lão sư không đành lòng thấy ngươi liền như vậy hóa thành cho bụi. Nhan Lộ thấp giọng nói. Vòng xoáy, bởi vì Trương Cửu Linh, hắn gặp nguy hiểm. Lý Hà Cổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn có thể có nguy hiểm gì? Hắn là trên 9 tầng trời Minh Châu, e rằng số sủng ái cao cao tại thượng, ai có thể hại một chỉ? Ngược lại là ngươi, cùng Trương Cửu Linh đi được gần quá, ngược lại sẽ xảy ra bất trắc. Nhan Lộ thấp giọng nói. Không được, như không có lý do, ta chắc chắn sẽ không cùng Trương huynh đoạn giao. Lý Hà Cổ đột nhiên lắc lắc đầu. Lý do? Ngươi nghĩ muốn lý do gì? Nhan Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi biết Trương Cửu Linh sau lưng ra thế sao? Ta cùng với Trương huynh chính là quân tử chi giao, quản gia đời có quan hệ gì đâu hề? Lý Hà Cổ cười nhạo một tiếng. Ha ha, quản gia đời chuyện gì? Cũng không sợ nói cho ngươi, Trương Cửu Linh sau lưng ra thế, một khi nói ra sẽ hù chết ngươi. Trương gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời, cũng không phải ngươi có thể leo lên. Ngươi có Bạch Lộ Thư viện chống đỡ, chỉ cần khổ tâm đọc sách, đào tạo hạo nhiên chính khí, ngày sau phong vương bái tương, cũng bất quá là chỉ ngày có thể chờ. Vinh hoa phú quý thoá thủ có thể được. Ngươi cần gì phải đi này bằng môn tà đạo? Nhan Lộ xoay người lại nhìn cây Bạch Dương cây. Không nên sai lầm, đáng tiếc tốt đẹp tiền đồ. Sư huynh ta không hiểu, lẽ nào Trương gia thế lực sau lưng to lớn hơn nữa? còn có thể lớn hơn triều đình hay sao? Lỗi lớn năm họ bảy tông, thánh nhân phía sau hay sao? Ngươi chính là thánh nhân phía sau, dĩ nhiên cũng đều vì quyền thế áp đảo. Lý Hà cổ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Nhàn lộ thở dài một tiếng. Đây mới là đường ngay. Su Cát Tị Hung chính là người chi bản tính. Nhà ta tổ tiên là thánh nhân môn đồ, nhưng chúng ta cũng không phải thánh nhân, bất quá là dựa vào tổ tiên âm đức che chở thôi. Cho tới nói Trương gia quyền thế, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, rất nhiều chuyện sớm biết cũng không chỗ tốt. Nhàn lộ xoay người vỗ vỗ Lý Hà cổ bả vai. Trương gia tiểu thư xác thực xinh đẹp như hoa, thiên hạ thiếu có, nhưng tuyệt đối không phải ngươi có thể có. Như trẻ mới sinh cầm trong tay vàng ròng, rêu rao khắp nơi, tất nhiên sẽ rước lấy tai họa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Nhàn lộ đi xa, lưu lại Lý Hà cổ một người đứng ở trước cửa, nhìn trống trải đình viện hồi lâu không nói. Một lát sau, mới gặp Lý Hà cổ hít sâu một hơi. Trương huynh, người rốt cuộc loại nào ra thế? Dĩ nhiên gọi thánh nhân môn đồ cũng sợ như sợ cọp. Lời nói rơi xuống, Lý Hà cổ xoay người rời đi, đi tới hậu viện Vương Thông thư phòng trước, đứng ở trong đình viện không nói. Nhìn trong phòng ánh nến phản chiếu ở giấy dán tường trên thân ảnh, Lý Hà cổ bước chân dừng lại, tựu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Nếu đã tới, vậy liền vào đi. Vương Thông thanh âm tự môn nội truyền đến. Đệ tử khấu kiến lão sư. Lý Hà cổ đẩy ra cửa phòng, nhìn ngồi ngay ngắn ở ánh nến trước đọc sách Vương Thông, trực tiếp quỳ đổ ở Vương Thông trước người. Đứng lên đi. Vương Thông thở dài một tiếng, đệ tử trong lòng mê hoặc, mời lão sư giải thích nghi hoặc. Lý Hà cổ chưa từng đứng lên, như cũ quỳ đổ ở đâu bên trong. Vương Thông lặng lẽ không nói, một đôi mắt nhìn Lý Hà cổ, một lát sau mới nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lão sư biết đệ tử muốn hỏi cái gì, Lý Hà cổ cúi đầu nói. Vương Thông cười khổ, thả ra trong tay thư tịch, sông cổ, đệ tử ở, Lý Hà cổ lý với vàng nói, vì sư biết ý của ngươi, ngươi chi thiên tư, linh tính, ngộ tính hiếm thấy trên đời, ngày sau như khổ tâm nghiên cứu, không hẳn không thể phong thánh, hóa thành nho gia á thánh hàng ngũ. Vương Thông âm thanh trầm thấp, cho rằng sư gia thế, ngươi như thích cô gái khác, cho tới hoàng thân quốc thích, cho tới năm họ bảy tông, đều có 7/10 hy vọng. Thế nhưng, Vương Thông âm thanh nghiêm nghị, trầm thấp xuống, Trương Cửu Linh sau lưng Trương gia, ngươi không trêu chọc nổi. Đừng nói là ngươi, liền tính năm họ bảy tông cũng không trêu chọc nổi. Thấy người sang bắt quàng làm họ mượn lực một buổi thăng thiên, trong thế gia môn phiệt cũng không hiếm thấy. Ta Vương gia cũng nhiều có nữ gả cho hàn môn người kiệt xuất, sau đó đào tạo thế lực của chính mình, nhưng Trương gia không giống nhau. Rốt cuộc là ai? Năm họ bảy tông, hoàng thân quốc thích đều không họ Trương. Lý Hà cổ thấp giọng nói, chắc quận Trương gia. Vương Thông trầm mặc hồi lâu, lúc nãy ở trong kẽ răng bỏ ra vài chữ, mấy chữ này mắt tựa hồ có nặng ngàn cân, có thể ép sụp núi cao. Hóa ra là Trác quận. Lý Hà cổ hơi nhướng mày, bất quá là cắt đất phong vương thôi, hứng khởi cũng bất quá 60 năm, làm sao bì kịp được năm họ bảy tông. Ngươi ra đời quá muộn, tu vi cảnh giới lại quá thấp, tự nhiên không rõ ràng Trác quận khủng bố. Cho dù là này Giang Sơn, theo Trác quận cũng bất quá một bộ tùy thời có thể lật bàn quân cờ thôi. Vương Thông sắc mặt thổn thức, tu vi càng cao, biết đến cũng càng nhiều, thì sẽ vượt biết Trác quận khủng bố. Trác quận, đệ tử chỉ nghe đại đô đốc đầu gối hạ chỉ có một nữ, lại chưa từng có con tự. Ngày sau Trác quận khổng lồ kia gia nghiệp, tất nhiên rơi ở Thất Tịch công chúa trên người. Thất Tịch công chúa, Lý Hà Cổ ngây ngẩn cả người. Biết rồi chứ, Vương Thông thở dài một tiếng. Ngươi ngày sau liền đứt đoạn mất cùng Thất Tịch công chúa liên hệ đi. Trương Cửu Linh mãi mãi cũng chỉ là Trương Cửu Linh. Chuyện như vậy quyết không thể truyền ra nửa điểm ngôn ngữ. Bằng không không biết bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất. Lão sư, đệ tử một thân tài học tự xưng là ở vào thượng lưu. Đại đô đốc dưới gối không con. Gia nghiệp sớm muộn muốn truyền cho Thất Tịch đệ tử cùng Thất Tịch hai bên tình nguyện. Làm sao không có thể? Không thể thu được đại đô đốc tán thành. Lý Hà Cổ không cam lòng. Thiên chân đến cực điểm. Vương Thông nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ngươi phải biết, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng chính là cô gái tầm thường. Thất Tịch là cô gái tầm thường sao? Con đường của nàng đã trong số mệnh đã định trước. Ai như vọng tưởng cải biến nàng vận mệnh quỹ tích. Chỉ có hóa thành cho bụi kết cục. Ngươi lui ra đi. Chính mình cực kỳ suy nghĩ một phen. Ngươi học nghiệp quan trọng. Như sẽ có một ngày ngươi có thể chứng thành kim thân. Thành Phật làm tổ. Không hẳn không có hy vọng. Vương Thông vung vung tay. Ra hiệu Lý Hà Cổ lùi lại. Lý Hà Cổ môi giật giật, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Trương phủ Trương Bách Nhân trong tay quạt giấy hóa thành một cây óng ánh ngọc thước. Chắp hai tay sau lưng, cầm trong tay không ngừng gõ lòng bàn tay, một đôi mắt nhìn chân trời mây đầu. Quá sau một hồi mới nói, nữ cùng lắm từ ra a. Trong đình viện yên tĩnh một mảnh. Không người nào dám tiếp Trương Bách Nhân. Cha, Thất Tịch đi vào viện tử bên trong. Quay về Trương Bách Nhân một mực cung kính thi lễ. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày sau không nên chạy loạn khắp nơi. Trương Bách Nhân xoa xoa Thất Tịch đầu. Ra hiệu Thất Tịch về trong nhà nghỉ ngơi. Đô đốc, Nhiếp Ẩn Nương sợ hãi xinh xinh nhìn Trương Bách Nhân một chút. Chờ đến Thất Tịch đi xa. Mới nghe Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng. Hồ đồ, đơn giản là hồ đồ. Thất Tịch hồ đồ cũng cho qua. Ngươi dĩ nhiên cũng theo hồ đồ. Nàng muốn học nho gia văn hóa. Ngươi đều có thể đem Vương Thông mời tới trong phủ là được rồi. Ngươi dĩ nhiên dung túng nàng đi học đường cùng nam tử pha trộn. Trương Bách Nhân trừng mắt Nhiếp Ẩn Nương. Nhiếp Ẩn Nương buông xuống cái đầu. Đáng thương hề hề không nói lời nào. Vươn tay ra, Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Nhiếp Ẩn Nương đưa tay ra, chỉ nghe được đùng một tiếng, đã thấy mắt vành mắt rưng rưng, nước mắt ở không ngừng đảo quanh. Đùng, đùng, Trương Bách Nhân liên tiếp giật ba giới xích. Sau đó nhìn nước mắt lã chã Nhiếp Ẩn Nương, xoay người nói, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Tạ sư phụ. Nhiếp Ẩn Nương con gà con cân nhắc giống như liên tục gật đầu. Ngươi ngày sau xem chừng nàng, như tiểu tử kia còn đến dây dưa. Cần phải bẩm báo ở ta, Trương Bách Nhân phất tay một cái. Ra hiệu Nhiếp Ẩn Nương lùi lại. Sư phụ, Thất Tịch công chúa không có bạn chơi. Khó tránh khỏi có chút rất cô đơn, Nhiếp Ẩn Nương muốn nói muốn dừng. Ta biết rồi. Trương Bách Nhân phất tay một cái nói. Nhiếp Ẩn Nương nghe vậy lùi lại. Chỉ lưu Trương Bách Nhân đứng ở trong đình viện. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Quá hồi lâu mới nói. Tiểu trừng phạt đại giới. Hy vọng Vương Thông có thể nói được động tiểu tử kia. Không người nào có thể hỏng rồi kế hoạch của ta. Trương Bách Nhân yên lặng xoay người đi vào gian nhà. Để lại đầy sân ánh trăng ở trong đình viện nhẹ nhàng rơi ra. Cả viện phảng phất phủ thêm một tầng cát trắng. Tung Sơn Thiếu Lâm tự đỉnh núi Đạt Ma cau mày. Tinh tế đoán cái gì? Một lát sau mới nói. Hiện nay chính là ta Phật môn cơ hội. Đại đô đốc bị Thất Tịch kiềm chế lại. Chúng ta lẽ ra nên ở trong hoàng cung động thủ. Điên đổ thiên cơ bóp méo Lý gia mệnh cách. Giúp đỡ võ gia nữ tử đăng lâm ngôi vua. có thể hay không quá sớm? Tuệ Năng hơi chần chờ, nghe vậy không từ được trong lòng kinh sợ. Không sớm không muộn, vừa vặn. Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.